Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Sử Ám Chiêu, loại này cấp bậc nghị hội, tự nhiên là không thể bị tùy ý quấy rầy, trừ phi phát sinh khó lường sự kiện lớn, kẻ xông vào là nửa hóa hình bọ cạp yêu, trên mặt trải rộng sợ hãi, Hạt Đát nghiêng đầu mắt nhìn. Nhận ra đối phương, không khỏi cau mày nói: Hạt Loạn, ngươi tới làm gì? Tên là Hạt Loạn yêu quái quỳ một chân trên đất, hoảng sợ nói: Ta xuất lĩnh tiểu phân đội ở ngoài thành bị nhân tộc cổ sư tập kích, ngoại trừ ta ra toàn quân bị diệt. Tên kia nhân tộc cổ sư tuyên bố hắn muốn thay trời hành đạo, giết sạch Bạch Hà Thành bên trong tất cả yêu quái. Ở đâu ra nhân tộc cổ sư lại dám càn rỡ như thế? Hạt Đát giận tím mặt, giận dữ vỗ bàn đứng dậy, sát khí lạnh thấu xương. Văn nữ mắt sáng lên, nhíu mày hỏi: Hạt Loạn, ngươi nói ngươi ở chỗ nào nhận tập kích? Liên ở ngoài thành. Hạt Loạn, liên ở ngoài thành không đến 5 dặm địa phương xa. Nhân tộc kia cổ sư chiến lực kinh người, chỉ dùng trống trơn hai tay liền đem chúng ta bọ cạp yêu sắc giáp đánh vỡ. Văn nữ thần sắc khẽ biến: Ngươi xác định đối phương chỉ có một người? Hạt Loạn, cũng chỉ có một người. Tiếng nói mới rơi, vài đầu báo đốm yêu kêu thảm xông lại, từng cái trên thân bị thương, kinh hồn táng đảm. Mà ni thấy một màn này, báo đốm yêu nhất tộc đại tướng bỗng nhiên đứng lên, cho dù hắn hóa thành nhân hình, cũng có 2m5 thân cao, cả người đầy cơ bắp hở ra, tứ chi cực kỳ phát đạt, khởi thân liền cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn cảm giác. Khác biệt yêu tộc, cá thể đặc thù khả năng chênh lệch cực lớn, tỉ như voi cùng con kiến. Cho dù bọn hắn đều tiến hóa thành yêu, hình thể cùng lực lượng y nguyên sẽ chênh lệch cực lớn. Nhưng cái này không có nghĩa là tượng yêu nhất định liền mạnh hơn kiến yêu. Bởi vì chủng tộc khác biệt, bọn hắn phương thức công kích, chí mạng sát, chiêu cũng khác biệt, không có thể nói nhập làm một. Nguyên nhân chính là đây, đơn thuần tương đối ai mạnh ai yếu. Càng thích hợp tại cùng chủng tộc ở giữa. Trở lại chuyện chính, vị này dị thường khôi ngô báo đốm yêu đại tướng, đáy mắt bắn ra một đạo lệ mang. Các ngươi cũng bị tập kích rồi? Vâng, bị một cái nhân tộc cổ sư. Báo đốm yêu đại tướng mặt không biểu tình nghe, tựa như thạch điêu lãnh túc. Đạt được bộ hạ sau khi trả lời, hắn trầm ngâm xuống, hỏi: Tập kích các ngươi nhân tộc cổ sư hình dạng thế nào? Mấy đầu báo đốm yêu ngươi một lời ta một câu miêu tả ra. Hạt Loạn nghe xong, liền nói: Tập kích chúng ta cũng là cái này nhân tộc cổ sư. Vừa gầy vừa lùn, lại xuất thủ tàn nhẫn vô song. Văn nữ hơi mặc, trầm giọng nói: Kẻ đến không thiện, đối phương chỉ có một người. Lại ngay cả diệt hai chúng ta đi săn phân đội, thực lực không đơn giản. Báo đốm yêu đại tướng cười lạnh nói: Nhân tộc cổ sư lợi hại hơn nữa thì sao? Chẳng lẽ bọn hắn có thể mạnh hơn chúng ta yêu tộc? Hoàng kim cấp 10 nhân tộc cổ sư, ta Ngạo Triệt cũng từng giết không ít. Chư vị ở đây chờ đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, báo đốm yêu đại tướng hóa thành một trận âm phong bay lên không. Thấy thế, văn nữ lại cười nói: Ngạo Triệt đại tướng đi theo báo đốm nhất tộc đại yêu vương nhiều năm, sức chiến đấu hùng hậu, giết chóc chỉ là một cái nhân tộc cổ sư, hẳn là dễ như trở bàn tay. Câu nói này không có người phản bác. Bọn hắn có thể trở thành đại yêu vương dưới trướng đại tướng, cái nào không phải thân kinh bách chiến, bản lĩnh cường đại, so những dựa vào kia quan hệ bám váy thượng vị yêu vương nhóm, kỳ thật phải mạnh mẽ hơn nhiều. so những chiếm núi làm vua kia nhỏ yêu vương nhóm, càng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ đi một cái a, hiện ra người sói nguyên hình trầm luyện, mở ra mi tâm mắt thứ ba, nháy mắt thấy rõ ràng cái kia trận âm phong bên trong thân ảnh. Đồng thời thấy rõ, coi diện mục thật sự, nhận ra kia là một đầu báo đốm yêu. Sau đó, trầm luyện hơi lộ ra vẻ suy tư, đào ra căm hận một ít một đoạn ký ức. Rất nhanh đối với yêu tộc chỉnh thể tình huống có cái đại khái nhận biết. Nào đó một yêu tộc, đại yêu vương chỉ có một vị, tôn quý vô cực, cường đại, tuyệt luân. Từ đại yêu vương đến yêu vương, thường thường là thân tộc quan hệ. Tức, yêu vương có thể là đại yêu vương nhi tử, cháu trai, chắt trai chờ các loại. Cành lá rậm rạp yêu tộc sẽ có rất nhiều vị yêu vương, tạo dựng cùng loại với thế gia mạch lạc, cũng có chút giống như là thế tục trong triều đình hoàng thượng, thân vương, hoàng tử, thế tử, quận vương dạng này dàn khung quan hệ. Đương nhiên, không phải bất kỳ một cái nào yêu tộc đều có đại yêu vương tồn tại. Tất cả yêu tộc bên trong có tư cách đứng hàng đại yêu vương, chỉ có 36 vị, trừ cái đó ra cái khác yêu tộc thủ lĩnh, chỉ có thể tự xưng yêu vương, không có thể hơn quy càng cự, như là người sói nhất tộc, thực lực tương đối yếu ớt, lang yêu vương cũng không đủ cường đại, tự nhiên không có tư cách trở thành đại yêu vương. Nói cách khác, nếu như đem đại yêu vương coi như là hoàng đế, cái kia lang yêu vương tương đương với khác họ vương, nhìn thấy đại yêu vương muốn quỳ xuống hành lễ, còn phải định kỳ triều cống, mà áp đảo 36 vị đại yêu vương phía trên, chính là bị yêu tộc tôn sùng vì thánh cảnh Tuyết Yêu Sơn. Cầu đố liền là đến từ Tuyết Yêu Sơn. Khi Lâm Hoàng hai đại thế gia máu hợp lại, Bắc Địa đã mất đi phù hộ. 36 vị đại yêu vương thấy tận dụng thời cơ, liền thương nghị thừa cơ tiến công nhân tộc địa bàn, cướp trắng trợn nhân tộc ăn. Bầy yêu không thể không thủ. 36 vị đại yêu vương đều muốn chính mình dòng chính trở thành bầy yêu thống soái. Nhưng rằng co, ai cũng không phục ai. Kết quả cầu đố hoành không xuất thế, vô luận là thân phận vẫn là thực lực, đều để 36 vị đại yêu vương không lời nào để nói. 36 vị đại yêu vương các phái binh 2000, tăng thêm cái khác yêu tộc thành viên hỗn tạp tiến đến. Cuối cùng tổ kiến thành trùng trùng điệp điệp 10 vạn số lượng yêu quái đại quân, châm luyện rất nhanh làm rõ Bạch Hà Thành chúng yêu tình huống. Bộ đội chủ lực tự nhiên là 36 vị đại yêu vương dưới trướng đại tướng riêng phần mình, xuất lĩnh 2000 tinh binh. Ta nếu là đem bọn hắn toàn bộ nuốt chửng, thực lực hẳn là có thể nâng cao một bước. Cường tráng người sói xâm nhiên cười, liếm môi một cái. Lúc này, ngoài thành truyền đến báo đốm yêu ngạo triệt một tiếng chấn thiên gào thét. Tựa hồ tìm được mục tiêu, cưỡi tại hoàng ngưu trên lưng doanh mộc ngư, vừa đuổi tới Bạch Hà Thành, đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống ngạo triệt ngăn lại. Ăn hắn một cái gào thét, gió tanh đập vào mặt, mùi khiến người buồn nôn. Doanh mộc ngư ngắm nghía cao lớn ngạo triệt, hơi híp mắt lại nói: "Tiểu hoa báo, ngươi giống ta làm gì?" Ngạo triệt giận tím mặt, nhận định doanh mộc ngư chính là thủ phạm, không nói hai lời cướp thân lấn đến gần. Cực tốc cổ thần tốc lực, ngạo triệt hóa thành một vệt ánh sáng, nhanh cũng như ánh sáng, bỗng nhiên vọt tới doanh mộc ngư trước mặt, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Doanh mộc ngư ngực có chút sụp đổ, như gặp phải trọng kích bay rơi ra ngoài. Trên cổng thành, trầm luyện nhìn thấy một màn này, chậc chậc không thôi. Báo đốm yêu nhanh như thiểm điện, tốc độ di chuyển tiếp cận tốc độ ánh sáng, căn bản không phải nhân loại có khả năng nhìn tới. Còn có cái kia bá đạo quyền kình, so ta còn phải mạnh hơn mấy phần. Trầm Luyện phát hiện Ngạo Triệt cao tốc đảo ra nắm đấm, thực hiện thần tốc lực cùng trọng lượng, liền như là từ trên cao tốc rơi xuống thiên thạch. Lực trùng kích cường đại dị thường, ngay cả hắn đều tự than thở không như. Doanh Mộc Ngư vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Ngạo Triệt đánh trở tay không kịp. Ngạo Triệt một quyền đánh bay Doanh Mộc Ngư về sau, tại Doanh Mộc Ngư rơi xuống đất trước, lóe lên đi vào Doanh Mộc Ngư đằng trước, vung lên nắm đấm từ trên xuống dưới đập mạnh. Nắm đấm rơi xuống nháy mắt, Doanh Mộc Ngư vừa lúc bay ngược mà tới, bị Ngạo Triệt một quyền oanh trên đầu, ầm vang một tiếng thật lớn, Doanh Mộc Ngư đầu chạm đất, hung hăng nện vào mặt đất, ngã lộn nhào cũng giống như Ngạo Triệt luôn phiên đánh quyền cuồng ẩu, rầm rầm rầm mani, Doanh Mộc Ngư cả người thật sâu ra vào trong đất, bị nện được thân hình vặn vẹo. Cách đó không xa, Hoàng Ngưu bình tĩnh nhếch miệng, băng phong. Sau một khắc, thế giới đột nhiên ngưng kết, lực lượng vô hình bao phủ lại phương viên ba dặm không gian, tất cả vật thể thoáng chốc đình chỉ di động, bao quát Ngạo Triệt đang luôn phiên đánh quyền hướng xuống đập hắn, phảng phất bị định trụ, thân thể không thể động đậy, chỉ có trong mắt tại chuyển động, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng thật sâu vẻ kinh ngạc. Doanh Mộc Ngư từ trong hố đứng lên, im lặng nói, Bạch Hà Thành quả nhiên là cái hố, lão phu bị Trầm Luyện tính kế. Sau đó hắn chuyển hướng Hoàng Ngưu hỏi, ta giết đầu này tiểu hoa báo, ngươi không ngại à? Hoàng Ngưu lãnh đạm nói, ngươi ta ước hẹn trước đây, làm ngươi cùng yêu tộc phát sinh xung đột lúc, ta sẽ không tham gia, cũng sẽ không quản ngươi làm cái gì. Doanh Mộc Ngư hắc hắc nói, vậy nếu như ngày nào ta nổi điên, đem trên đời này yêu quái đều giết đây? Hoàng Ngưu thờ ơ, ngươi nếu là có bản lĩnh đó, mặc ngươi điên cuồng, cứ việc đi giết, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, ta cũng không sẽ giúp ngươi. Doanh Mộc Ngư gật gật đầu, bỗng nhiên nắm Ngạo Triệt cổ, hung hăng vặn một cái kéo một phát, trực tiếp giật xuống Ngạo Triệt đầu, vứt trên mặt đất một cước dẫm đến nhão nhoẹt. Hoàng Ngưu lạnh nhạt như nước, không nhìn máu tanh một màn, nói, báo đốm yêu vừa thấy được ngươi liền đằng đằng sát khí, không nói lời gì liền giết tới, tựa hồ nhận định ngươi là mục tiêu nha. Doanh Mộc Ngư gật đầu, trầm ngâm nói, ta đoán Trầm Luyện kia tiểu tử sử ám chiêu, để Bạch Hà Thành bên trong yêu quái xem ta vì cừu địch. Hoàng Ngưu kinh nghi nói, dạng gì ám chiêu có thể làm được loại sự tình này? Ngươi xác định hắn tiến vào thành nội? Trời mới biết kia tiểu tử dùng cái gì ám chiêu. Doanh Mộc Ngư nhếch miệng, có chút nhìn không thấu, nhạn quá lưu ngân cổ, khóa chặt Trầm Luyện hướng đi. Thật sự là hắn tiến vào thành nội. Hoàng Ngưu, một người độc xông vào yêu quái đại bản doanh, còn có thể thúc đẩy yêu quái đến giết ngươi, năng lực này không đơn giản. Trầm Luyện vô cùng có khả năng luyện hóa một con ngư yêu loại cổ, ngươi định làm như thế nào? Doanh Mộc Ngư nhếch miệng cười một tiếng, còn có thể làm sao, lão phu yêu thích giết chóc, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hoàng Ngưu liếc mắt, phối hợp nằm xuống, nói, ngươi tùy ý, ta ngủ trước một lát. Doanh Mộc Ngư lớn cất bước đi hướng Bạch Hà Thành. Chỉ chốc lát sau, có con thỏ trắng nhỏ đi vào phụ cận, Hoàng Ngưu liếc mắt liền không còn quan tâm, nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, Hoàng Ngưu bỗng nhiên mở mắt ra nhìn quanh xung quanh, báo đốm yêu thi thể không thấy, cái kia con thỏ trắng nhỏ cũng không biết tung tích. Hoàng Ngưu vội vàng vọng thành bên trong, lẩm ba lẩm bẩm, kỳ phùng địch thủ, ngoài núi có trời. Sau đó hắn lần nữa nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Phảng phất thế gian hết thảy đều cùng hắn hoàn toàn không liên quan. Ngạo Triệt bị giết một khắc này, văn nữ, hạt đát mấy cái thoáng chốc phát giác được Ngạo Triệt khí tức biến mất. Cái kia là tử vong tín hiệu. Trung yên tĩnh mịch, chúng yêu trong lúc nhất thời đều là trong lòng kịch chấn. Nhan sắc đại biến, Ngạo Triệt bị giết, người đến cùng là người phương nào? Dĩ nhiên có thể trong thời gian ngắn như vậy liền giết chết Ngạo Triệt. Chúng yêu như lâm đại địch, vội vàng triệu tập bầy yêu nghênh chiến. Rất nhanh, bọn hắn thấy được nghênh ngang đi vào thành Doanh Mộc Ngư. Cảm nhận được Doanh Mộc Ngư trên người tán phát ra không rõ khí tức. Từng cái lập tức nín thở. Hết chương.